Chân tiên. Tác giả. S. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 310. Lừa lấy một pháp bảo cực phẩm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thấy Lôi Dực đáp ứng, trong lòng cổ thần và Nam Thiên đạo nhân đổi nổi lên ý mừng. Bất quá, Lôi Dực vừa nói xong đột nhiên chuyển giọng, nói: bất quá, chúng ta còn muốn hơn một điều kiện. Nam Thiên đạo nhân nói: điều kiện gì, nói đi. Lôi Dực xoay người, ánh mắt như lưới dao sắc bén nhìn chằm chằm lên người cổ thần, nói: giao lại Thiểm Thiên Phong Dực, chuyện giết hại tộc trưởng Hắc Hổ tộc, ta có thể bỏ qua không truy xét. Cổ thần nhíu mày, giao ra Thiểm Thiên Phong Dực là chuyện tuyệt đối không thể. Thiểm Thiên Phong Dực là chỗ dựa lớn nhất của hắn khi đối diện với tu sĩ mệnh tuyển cảnh. Nếu như không có Thiểm Thiên Phong Dực, yêu tu mệnh tuyển cảnh của Phong Lôi Ưng tộc truy sát hắn, hắn lấy gì để chạy thoát? Quay người nhìn sang Nam Thiên đạo nhân, cổ thần vẫn chưa mở miệng. Hắn biết Nam Thiên đạo nhân sẽ không để hắn bị thiệt. Đồng thời Nam Thiên đạo nhân quyết định không ai có thể cưỡng chế được. Cổ thần chưa mở miệng, nhưng tiểu bạch trên đầu vai hắn lại kích động, hét lên: muốn cánh của cổ thần, ngươi nằm mơ đi. Nói xong, tiểu bạch nhảy xuống khỏi đầu vai, hóa thành hình người, một thiếu nữ áo trắng tuổi chừng 14-15 đứng ở bên cạnh cổ thần, sơ sơ nắm tay lên như đe dọa. Cổ thần trợn mắt nhìn tiểu bạch, nói: kia là pháp bảo của ta, không phải là cánh. Tiểu bạch hì hì cười, nói: mặc kệ nó là cánh hay pháp bảo, có nó phi hành rất nhanh, ta thích, hì hì. Không thể cho người khác được, đó là tự nhiên. Cổ thần mỉm cười. Tiểu bạch đột nhiên hóa thành hình người khiến những người khác thất kinh. Ngay cả Nam Thiên đạo nhân đứng bên cạnh trong mắt cũng hiện ra một phần kinh ngạc. Tiểu bạch hồ này chỉ có tu vi dẫn hồn hậu kỳ, dĩ nhiên có thể hóa thành hình người. Lẽ nào ăn được hóa hình thảo? Bốn gã yêu tu Phong Lôi Ưng tộc lại càng kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ đã tới mệnh tuyển cảnh, nhưng trong lòng vẫn có một loại cảm giác mong muốn sâu đậm với binh hỏa thạp. Trong mắt Lôi Dực, ngoại trừ kinh ngạc còn có một chút hồng quang, nhìn tiểu bạch, hai mắt sáng ngời. Hắn thiên tính háo sắc, nhưng nữ tử yêu tộc chỉ có mệnh tuyển cảnh mới có thể hòa toàn biến hóa toàn bộ Phong Lôi Ưng tộc. Nữ tu mệnh tuyển cảnh chỉ có một người, đó là Thất Đại Vương. Thế nhưng Thất Đại Vương lại là đạo lữ của tộc trưởng Phong Lôi Ưng tộc, không thể làm đạo lữ cho Lôi Dực hắn được. Đám thị thiếp Phong Lôi Ưng đều có tu vi thần hải cảnh, tuy rằng đã bắt đầu biến hóa, nhưng vẫn còn giữ lại cái mỏ chim, vẫn chưa hóa thành hình người hoàn toàn như hắn, nhìn rất chán ghét. Hắn cũng từng lén đi trung thổ, bắt hai nữ tử trở về, thế nhưng nữ tử nhân loại thân thể yếu nhược, sau khi tới yêu vực chỉ còn là cái xác không hồn, sống không được bao lâu. Còn nếu muốn bắt nữ tử tu đạo, trung thổ địa linh nhân kiệt, ngọa hộ tàng long cao thủ như mây, dù Lôi Dực hắn có tu vi đoạt xá trung kỳ, cũng tính là nhân vật kiêu hùng một phương, nhưng muốn lộng hành thì còn xa không đủ. Có một lần tại trung thổ gặp phải tu sĩ lợi hại, khiến hắn suýt chút nữa to mạng, phải dựa vào tốc độ phi độn vô song của Phong Lôi Ưng tộc mới có thể may mắn trở về. Kể từ đó cũng không dám trở lại trung thổ nữa. Đồng thời, nữ tử nhân gian có tới 8 phần 10 là hạng phấn son tầm thương, tướng mạo như tiểu bạch, bất luận là người trung thổ nào nhìn thấy đều phải chảy nước miếng thèm muốn. Huống chi hắn ở nơi yêu vực đông hoang, lại còn là dạng yêu tu háo sắc. Thấy tiểu bạch biến hóa, Lôi Dực nhất thời nhìn không chớp mắt. Nhìn ánh mắt Lôi Dực, cổ thần thầm nghĩ không ổn, tiểu bạch lộ diện tại trung thổ đã nguy hiểm, lộ diện trong yêu vực này cũng nguy hiểm không kém. Nam Thiên đạo nhân đã khôi phục lại tinh thần từ lâu, cười nói: đạo hữu đưa ra yêu cầu này cũng không phải là không thể tiếp thu. Chỉ là bị một người phía sau vỗ tới, Lôi Dực mới hồi phục lại tinh thần, Vừa rồi hắn chỉ lo nhìn Tiểu Bạch, ngay cả Nam Thiên Đạo Nhân nói gì cũng không nghe rõ. Cửu Đại Vương đứng bên trái ré tai nói lại, hắn mới phản ứng, nói: chỉ là gì? Trong mắt Nam Thiên Đạo Nhân hiện lên một tia chẳng sáng, nói: chúng ta lấy ra hai phần địa đồ đổi lấy một phần của ngươi, nếu như ngươi thêm một điều kiện có thể tiếp thu, nhưng địa đồ này các ngươi chỉ được nhìn một phần thế nào? Bát Đại Vương nóng này nhất thời mắng: địa đồ phải có ba phần mới nhìn ra được. Các ngươi đã xem qua hai phần, nhìn phần còn lại của chúng ta liền tìm được Côn Ngô bí cảnh. Chúng ta mới nhìn qua một phần, các ngươi lại chỉ cho nhìn thêm một phần, như vậy chẳng phải bằng không? Nam Thiên Đạo Nhân nhún vai, nói: đạo hữu, hai phần đổi một phần chúng ta đã thiệt hơn, thế nhưng các ngươi còn muốn thêm một điều kiện, không phải quá mức sao? Cổ thần gật đầu nói: việc ta giết tộc trưởng Hắc Hổ tộc không cần bỏ qua, chờ trao đổi địa đồ xong các ngươi muốn đối đãi ta thế nào thì cứ việc. Ha ha, chờ xem bản lĩnh các ngươi được bao nhiêu. Nói gì là không tính toán nữa, toàn là nói xạo. Cổ thần không thể tin, Phong Lôi Ưng tộc có thể đối xử với hắn như bằng hữu được. Ngươi đã không muốn, vậy không cần, hắc hắc. Lôi Dực cười, ngón tay chỉ Tiểu Bạch, nói: các ngươi đều là tu sĩ nhân loại, nàng là nữ tử yêu tộc chúng ta, ngươi đưa nàng cho ta đổi lấy địa đồ, như vậy cũng được. Nói xong, Lôi Dực lại nhìn Tiểu Bạch nói: hắc hắc, tiểu mỹ nhân theo đại vương ta, bảo đảm nàng ăn ngon mặc đẹp, trong phạm vi hơn 4 vạn dặm do Phong Lôi Ưng tộc quản lý, tuyệt đối có thể tự do đi lại, không sợ một ai. Nếu ngươi thích Thiểm Thiên Phong Dực, đi theo ta, ta cho nàng một đôi. Ta muốn đi theo cổ thần, không thèm đi theo ngươi. Tiểu Bạch kéo cánh tay cổ thần, trừng mắt nhìn Dực Lôi, bất quá lập tức lại chuyển giọng, chớp mắt nói: ta không đi theo ngươi, ngươi sẽ cho ta Thiểm Thiên Phong Dực. A! Lôi Dực đổ mồ hôi hột, ngây ngốc nói: ngươi không đi theo ta, ta cho ngươi làm gì? Đó, đây chính là chỗ khác biệt giữa ngươi và cổ thần. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn cổ thần, nói: nếu như ta muốn cái gì, cho dù không đi theo bên người cổ thần, hắn cũng sẽ cho ta. Thế nhưng ngươi lại không, ta đương nhiên sẽ không đi theo ngươi. Ách, ta tặng cho ngươi. Tặng rồi ngươi có theo ta không? Lôi Dực xoa xoa trán đầy mồ hôi. Tiểu Bạch khoanh tay, nói: thứ kia, nhanh một chút, vất qua đây. Lôi Dực tuy là yêu tu mệnh tuyền cảnh, sống không dưới nghìn năm, thế nhưng cho tới bây giờ còn chưa thấy qua nữ nhân nào đẹp như vậy. Trong lòng giống như thiếu niên mười mấy tuổi ôm mối tình đầu, bị Tiểu Bạch nói mấy câu tâm tình vẫn loạn, trong đầu như trống rỗng. Thấy Tiểu Bạch đưa tay nói muốn, Lôi Dực nhấc tay, một đôi Thiểm Thiên Phong Dực ở bàn tay liền xuất hiện, nói: đây chính là một trong hai Thiểm Thiên Phong Dực của Phong Lôi Ưng tộc, vô cùng chân quý. Thấy Lôi Dực thực sự muốn lấy Thiểm Thiên Dực phong tặng người, Lục Đại Vương, Bát Đại Vương, Cửu Đại Vương nhất thời đồng thanh hô lên: nhị ca, ngươi không phải thực sự muốn đưa ra đó chứ? Đây chính là bảo bối của Phong Lôi Ưng tộc ta đó. Mấy người hô lên khiến Lôi Dực thanh tỉnh lại một chút, hơi chần chờ, Tiểu Bạch liền giẫm chân nói: các ngươi đều có cánh, để lại trên người các ngươi đều vô ích. Đưa cho ta, nó có thể phát huy được hiệu quả. Ngươi. Nhanh như vậy đã muốn không tặng ta. Chân Tiên. Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 311: lừa lấy một pháp bảo cực phẩm, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cổ thần liếc mắt nhìn Tiểu Bạch, trong lòng cười thầm, nghĩ: nếu Tiểu Bạch thực có thể lừa lấy một đôi Thiểm Thiên Phong Dực, vậy quá tốt rồi. Tiểu Bạch thúc sục, trong lòng Lôi Dực nhất thời rối loạn, thầm nghĩ: muốn dụ trẻ phải có quà, không cho nàng thứ đó, nàng sao theo ta được. Vù, Một đạo quang hoa nhanh chóng bay tới, xẹt qua khoảng cách hơn nhìn TUVQQOONGGO rơi vào trong tay Tiểu Bạch. Một đôi cánh lấp lóe lôi điện chính là Thiểm Thiên Phong Dực. Thực sự đưa qua đây. Cổ thần kinh ngạc nhìn Lôi Dực, thầm nghĩ người này cũng thật sảng khoái quá đi. Cầm Thiểm Thiên Phong Dực trong tay, trên mặt Tiểu Bạch lập tức lộ dáng tươi cười, vui mừng nói: Cổ thần, ha ha, ta cũng có Thiểm Thiên Phong Dực rồi, ha ha. Trước để ta nhìn xem. Nam Thiên Đạo Nhân đưa tay ra, cổ thần gật đầu, Tiểu Bạch liền đưa Thiểm Thiên Phong Dực vào tay Nam Thiên Đạo Nhân. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Nam Thiên Đạo Nhân liền đánh vào một đạo pháp lực, xóa đi dấu vết pháp lực trước kia, cuối cùng liền giao lại Thiểm Thiên Phong Dực vào tay Tiểu Bạch. Nam Thiên Đạo Nhân nói: Dấu vết pháp lực đã được xóa, ngươi đưa pháp lực vào tạo thành dấu vết của mình, sau đó liền có thể sử dụng được. Nguyên bản trong Thiểm Thiên Phong Dực này vẫn còn dấu vết pháp lực của Lôi Dực, Tiểu Bạch muốn luyện hóa ít nhất cũng cần một tháng. Nam Thiên Đạo Nhân chỉ vừa ra tay, nháy mắt liền giải quyết. Đưa vào một đạo dấu vết pháp lực, Thiểm Thiên Phong Dực lập tức dung nhập vào trong mi tâm Tiểu Bạch. Ngay sau đó, một đôi cánh thiểm điện dài hơn 30 trượng liền hiện ra phía sau lưng Tiểu Bạch. Nhẹ nhàng vỗ cánh, Tiểu Bạch bay lên, hài lòng cười nói: Ha ha, ta cũng có thể bay, cổ thần, ta bay được rồi. Cổ thần cũng mở cánh, phóng lên cao, phi tới bên cạnh Tiểu Bạch, nói: Như vậy cũng tốt, ngươi đỡ phải mỗi ngày đều ngồi trên vai ta, được người ta tặng đồ, thế nào cũng phải cảm tạ chứ. Được. Tiểu Bạch gật đầu, xoay người thi lễ về phía xa xa, nói: Tiểu Bạch cảm tạ tiền bối. Nói xong, hai cánh lại vung lên quay lại phía cổ thần. Lôi Sực đang muốn hỏi Tiểu Bạch có nguyện ý đi theo mình không, Nam Thiên Đạo Nhân đã nói trước: Đạo hữu, hiện tại có thể trao đổi địa đồ chưa? Có thể, không thành vấn đề. Lôi Dực gật đầu, nói: Vừa rồi, hắn đưa ra yêu cầu muốn Tiểu Bạch đi theo hắn. Kết quả, khi hắn đưa ra kiện pháp bảo phi hành cực phẩm Thiểm Thiên Phong Dực, trong lòng mơ hồ cảm giác có chút sai, thế nhưng thấy Tiểu Bạch rất hài lòng như vậy, hắn lại thấy không có gì sai. Nam Thiên Đạo Nhân và Lôi Dực đầu tiên đều tự phục chế địa đồ vào trong ngọc giản, sau đó hai người đi về phía trước đơn độc gặp gỡ, dùng nguyên đồ tiến hành trao đổi. Sau khi đôi bên kiểm tra thực giả thấy không có vấn đề liền lập tức tiến hành trao đổi. Quá trình trao đổi diễn ra rất nhanh, Nam Thiên Đạo Nhân trở về lấy phần địa đồ thứ 3 phục chế vào trong ngọc giản. Cả ba tấm địa đồ được hợp nhất, đường đi tới Côn Ngô bí cảnh liền hiện ra rõ ràng bên trong ngọc giản. Bên phía Lôi Dực cũng như vậy, bên trong ngọc giản đã hiện lên đường đi cụ thể dẫn tới Côn Ngô bí cảnh. Các vị đạo hữu, địa đồ đã đổi, chúng ta đi trước một bước. Nam Thiên Đạo Nhân vừa chắp tay, hồ lô liền đi tới bên cạnh cổ thần và Tiểu Bạch. Thiểm Thiên Phong Dực trên lưng cổ thần và Tiểu Bạch đều được thu lại, hai người nhảy xuống, đứng trên hồ lô. Ai, Tiểu Mỹ Nhân, ngươi không đi theo ta sao? Lôi Dực nhìn Tiểu Bạch phía xa xa, hỏi. Tiểu Bạch đứng trên hồ lô thản nhiên cười, nói: Bây giờ còn chưa nghĩ tới, sau này ta sẽ cẩn thận suy nghĩ. Tiền bối, ta rất thích Thiểm Thiên Phong Dực, ngươi thực sự là một người tốt. Hồ lô đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo lục mang bay về phía xa. Lôi Dực nhìn theo độn quang xa dần, lớn tiếng hô: Tiểu Mỹ Nhân, theo nhị đại vương ta được ăn ngon mặc đẹp, có thể tự do hoành hành trong vòng trăm vạn dặm trong toàn bộ yêu vực, người khác thấy ngươi cũng phải khách khí ba phần, lúc nào muốn tới hãy đi tìm nhị đại vương ta. Thẳng tới khi lục mang đi được tới mấy nghìn dặm, Lôi Dực mới ngừng la lên: Nhị ca, Thiểm Thiên Phong Dực kia chính là một trong hai kiện còn lại của tộc ta, gái nhân tu kia đã đoạt được một kiện, ngươi lại tặng đi một kiện. Tộc ta cả mấy vạn năm qua chỉ luyện chế ra được ba kiện Thiểm Thiên Phong Dực, hai kiện đã chuyển tới tay người khác rồi. Bát Đại Vương vốn tính nóng này tức giận nói: "Không sao, không sao." Lôi Dực vẫn không thấy có vấn đề gì. Sơ Ngọc Giản trong tay nói: "Chúng ta không phải đã chiếm được địa đồ Côn Ngô bí cảnh sao? Thiểm Thiên Phong Dực ở trong tay chúng ta cũng vô dụng, bất quá nếu như có được bảo vật trong Côn Ngô bí cảnh, vậy chẳng phải đã bù đắp được sao?" Đồng thời, tiểu mỹ nhân nói không chừng ngày nào đó sẽ trở lại đây. Cửu Đại Vương cắt đứt huyễn tưởng của Lôi Dực, nói: "Nhị ca tốt nhất vẫn nhanh một chút báo việc này lên đại ca, để hắn phái nhiều tu sĩ kim đan kỳ một chút qua đây. Căn cứ theo thuật lại, tu sĩ mệnh tuyển cảnh không thể đi vào Côn Ngô bí cảnh." Lôi Dực gật đầu, thông qua lệnh phù truyền âm báo lại việc hợp nhất ba tấm địa đồ tìm được tin tức Côn Ngô bí cảnh cho Đại Vương Phong Lôi Ưng tộc là Lôi Thiểm được biết. Lôi Thiểm lập tức phái ra 30 gã yêu tu tới chỗ mấy người Lôi Dực, để mấy người Lôi Dực hộ tống tới cửa vào Côn Ngô bí cảnh. Trong 30 gã yêu tu có 2 kim đan hậu kỳ, 4 kim đan trung kỳ, 6 kim đan sơ kỳ, còn lại 18 người tới phân nửa là bồi nguyên hậu kỳ và trung kỳ. Nhân số Phong Lôi Ưng tộc lên tới hơn ức, nội tình còn thâm hậu hơn một chút so với tiên tông đại phái như Hư Thiên Tông. Tại nội hoang cũng chỉ có 4 đại đế đình là những thế lực siêu cấp mới vượt qua được siêu cấp tộc đại nơi yêu vực này. Có được vị trí và lộ tuyến chính xác đi vào Côn Ngô bí cảnh, cổ thần ngồi trên hồ lô tâm tình rất sảng khoái. Trong lòng hắn lúc này buồn sầu nhất chính là thiếu thời gian. Kiếp trước tu vi hắn đã tới mệnh tuyển cảnh nguyên thần kỳ, ngay cả khi Hư Tử Uyên đã qua đời mấy trăm năm, nhưng cổ thần vẫn cố ý đi tìm phương pháp phá giải huyền âm tuyệt mạch, có điều vẫn không thu được kết quả. Kiếp này nếu muốn giải trừ huyền âm tuyệt mạch cho Hư Tử Uyên chí ít cũng phải có tu vi cao hơn kiếp trước mới được. Tu vi kiếp trước đạt tới nguyên thần kỳ, thế nhưng phải tu luyện mất 340 năm, ngay cả kiếp này tu luyện nhanh hơn gấp 10 lần cũng phải mất 34 năm. Khi đó Hư Tử Uyên đã sớm phát bệnh, huyền âm tuyệt mạch phát sinh biến hóa, sớm bùng phát rồi. Bởi vậy, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp rất trọng yếu với cổ thần, thời gian càng kéo dài càng có thể giúp Hư Tử Uyên càng sống được lâu, càng có nhiều thời gian cho cổ thần đi tìm phương pháp giải trừ huyền âm tuyệt mạch. Trước đó cổ thần còn cần thời gian tu luyện, dù sao không có tu vi nhất định, tất cả chỉ là nói suông. Ví như Nam Hoang là lãnh địa cổ vu tộc, mối quan hệ giữa cổ vu tộc và nhân tộc so với yêu tộc và nhân tộc càng ác liệt hơn. Từ khi chiến thần thứ nhất là Si chết dưới tay thánh hoàng thứ nhất là Cơ, sau đó thánh hoàng đời thứ nhất là Cơ lại chết dưới tay chiến thần đời thứ hai là Hình, cứ như vậy mỗi đời chiến thần cổ vu tộc đều có mối cừu hận không thể giải với mỗi đời thánh hoàng của nhân tộc. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 312. Long Nữ Áo Tím. Chiến thần và thánh hoàng đều là thủ lĩnh tối cao của cổ vu tộc và nhân tộc, thế nên mối cừu hận giữa chiến thần và thánh hoàng lớn bao nhiêu thì cừu hận giữa cổ vu tộc và nhân tộc sẽ lớn bấy nhiêu, thậm chí còn lớn hơn nữa. Ngay cả khi biết được bí pháp bảo điển của cổ vu tộc có thể giải trừ huyền âm tuyệt mạch, nhưng với tu vi chưa tới mệnh tuyển cảnh, cổ thần cũng không dám dễ dàng đặt chân tới Nam Hoang. Cứ như vậy, thời gian càng trở nên bức thiết. Như Ý Linh Lung Bảo Tháp bắt buộc phải tới tay. Trong lòng cổ thần kiên định, ngồi trên hồ lô Tiểu Bạch vẫn còn chưa hết vui mừng, không ngừng cười nói: "Thiểm Thiên Phong Dực chính là pháp bảo phi hành cực phẩm của Phong Lôi Ưng tộc, nếu có tu vi mệnh tuyển cảnh, lại sử dụng Thiểm Thiên Phong Dực, độn tốc sẽ cực nhanh, so với hồ lô lớn của Nam Thiên Đạo Nhân còn muốn nhanh hơn. Một kiện pháp bảo tốt như vậy tự nhiên được người ta dễ dàng đưa tới, muốn không vui cũng khó. Tiền bối, lệnh đồ cách chỗ này còn có 20 vạn dặm, chính là hướng này." Thông qua lệnh phù truyền âm, cổ thần biết được phương vị hiện tại của Ma Vinh. Lệnh phù truyền âm là pháp bảo đặc thù do đại năng tu sĩ yêu tộc luyện chế, rất thịnh hành tại thời kỳ thượng cổ. Cho dù là tại trung thổ cũng hay xuất hiện, có điều từ cuối thời kỳ thượng cổ. Có rất nhiều tu sĩ thất tung, phương pháp luyện chế lệnh phù truyền âm này cũng theo đó mất đi. Trung thổ tuy có lệnh phù truyền âm lưu truyền tới nay, nhưng số lượng rất nhỏ, thậm chí một vị tiên tông đại pháp cũng không có được. Bất quá trong yêu vực đông hoang, lệnh phù truyền âm có rất nhiều, được lưu truyền lại cũng không ít. Nhưng qua hơn vạn năm càng dùng lại càng ít, lệnh phù truyền âm thượng phẩm gần như đã không còn. Cho dù là tộc đàn siêu cấp như Phong Lôi Ưng tộc cũng không có được lệnh phù truyền âm thượng phẩm. Cổ thần tiểu hữu, ta đi gặp tiểu đồ, ngươi có muốn đi theo hay đi bờ Đông Hải trước? Côn Ngô bí cảnh mặc dù trong đồ yêu cốc, nhưng lộ tuyến đi vào cũng không phải nằm trong đồ yêu cốc mà lại tại bờ Đông Hải. Nam Thiên Đạo Nhân hỏi. Cổ thần nói: Đông Hoang tuy lớn nhưng vẫn có thể tìm ra biên giới, còn Đông Hải lại vô biên vô hạn. Vẫn bối muốn đi trước một bước, nhìn xem bờ Đông Hải có cảnh tượng ra sao. Cổ thần và Tiểu Bạch có Thiểm Thiên Phong Dực, dù có đụng phải yêu tu mệnh tuyển cảnh cũng không sợ, tự nhiên muốn đi tới trước nhìn xem. Nam Thiên Đạo Nhân gật đầu, nói: Tại bờ Đông Hải có thể thâm nhập vào trong Đông Hải. Thế nhưng sâu trong Đông Hải là nơi sinh sống của một mạch long tộc, Đông Hải long tộc, hùng bá hải vực, phạm vi lãnh địa còn lớn hơn so với toàn bộ Đông Hoang, đó mới chân chính là đại tộc đàn yêu tộc. Rồng được xưng là thần thú, vẻ vẹn chỉ là một tộc thanh long bên trong yêu vực đã là đệ nhất siêu cấp đại tộc đàn, mà Đông Hải long tộc cũng là một đại chủ mạch. Thế lực cực kỳ to lớn. Tu sĩ nhân tộc bình thường vẫn tách riêng long tộc ra thành một tộc riêng biệt với yêu tộc. Từ đó có thể thấy được long tộc cường đại tới mức nào, hầu như là phân nửa thực lực yêu tộc. Cổ thần gật đầu lĩnh hội cùng với Tiểu Bạch rời khỏi hồ lô của Nam Thiên Đạo Nhân, mở ra Thiểm Thiên Phong Dực. Cả hai liền bay về phía đông, Nam Thiên Đạo Nhân vẫn tiếp tục bay về phía tây đi đón Tiểu Hòa Thượng. Nơi này cách Đông Hải không tới 5 vạn dặm, một đường bay thẳng về phía đông tới ngày hôm sau, mặt đất phía trước đã tới đầu cùng, một mảnh đại dương mênh mông xuất hiện trước mắt hai người, một trận khí tức dâng trào lập tức đập vào mặt. Khác với Huyết Loan Hải tuy rằng liếc mang không thấy được đầu cùng, nhưng còn có một loại cảm giác tĩnh lặng, xa xa không có loại khí tức dâng trào như Đông Hải. Sâu trong tầm mắt, từng đạo sóng lớn ngập trời liên tiếp vỗ bờ, ngọn sóng vào bờ cao tới hơn 30 trượng, vừa lui trở lại, phía sau đã có một con sóng lớn khác đẩy đi lên. Cảm giác như sâu trong lòng đại dương mênh mông có một bàn tay thật lớn, liên tục đánh nước biển đi vào, từng ngọn sóng nối tiếp từng ngọn sóng, liên tục không bao giờ ngừng. Không lâu sau, cổ thần và Tiểu Bạch đã đi tới bờ biển Đông Hải, hai người vẫn chưa hạ xuống đất mà phi lên cao hơn 6.000 trượng. Trông về phương xa, phía trước toàn là mặt biển gợn sóng kéo dài tới tận chân trời. Một cỗ khí tức thiên địa mênh mông dâng lên trong lòng khiến con người ta cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, cho dù có được thần thông vô biên, nhưng đối diện với trời đất mênh mông vẫn còn rất nhỏ bé. Trong truyền thuyết xa xưa, tu sĩ có được pháp lực rời núi lấp bể, thế nhưng đối diện với mặt biển mênh mông dường này, muốn rời bao nhiêu núi để lấp cho đầy. Đây là lần đầu tiên ta thấy được đại dương mênh mông như vậy. Tiểu Bạch nhìn Đông Hải, hưng phấn vô cùng, nói: Ta cũng vậy. Cổ thần mỉm cười gật đầu. Đều là nhìn không thấy đầu cùng. Nhưng Huyết Loan Hải trung quy vẫn là nội hải, bốn phía đều bị lục địa bao vây, không thể có dáng vẻ mênh mông vô tận như Đông Hải có thể hình thành đại thế thiên địa, khiến nội tâm người ta phải kính ngưỡng. Nam Thiên tiền bối phải hai ngày sau mới tới được đây, chúng ta đi phía trước nhìn xem sao, không cần đi quá xa, chừng mấy vạn dặm là được. Tiểu Bạch đề nghị nói, được, tối đa 5 vạn dặm. Không thể đi quá sâu. Cổ thần bị khí thế Đông Hải làm cho chấn động kích thích tính tò mò. Thiểm Thiên Phong rực đồng loạt vỗ lên, hai người hóa thành hai đạo điện quang tiếp tục bay về phía trước. Một lúc lâu sau, hai người đã bay được hơn 4 vạn dặm, cổ thần dừng lại, nói: "Tới đây thôi. Đông Hải này rộng mênh mông, dù có đi tiếp thêm nữa, cảnh tượng cũng chỉ như này." Nhìn khắp xung quanh, toàn bộ đều là mặt biển mênh mông, Huyết Loan Hải kia dù lớn tới đâu, cổ thần dựa vào bản đồ Hắc Hổ tộc không thể xác định, nhưng cũng có thể phán đoán ra, rộng không quá vạn dặm, cổ thần chỉ dùng một canh giờ cũng đủ bay tới cùng. So với Đông Hải mênh mông tựa như ánh sao so với mặt trời, trách không được cả hai nơi tuy không nhìn tới đầu cùng nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Đông Hải còn lớn hơn toàn bộ yêu vực Đông Hoang, toàn bộ cổ hoang rốt cuộc sống lớn bao nhiêu. Sợ rằng đại năng thượng cổ cũng phải lắc đầu cảm thán. Hia người đứng tại bầu trời cao hơn 6.000 trượng ngoài khơi quan sát sóng biển, đột nhiên ánh mắt cổ thần chấn động, nhìn về xa xa phía bên trái nói: "Có động tĩnh." Chỉ thấy bên trái phía trước hơn 1.000 dặm đột nhiên dựng lên một con sóng cao hơn 5 trượng. Một con cự long màu tím từ trong ngọn sóng lao ra, thân mình dài hơn 100 trượng. Theo sát phía sau cự long là một con rùa dài tới hơn 20 trượng, tựa như một tòa cung điện lao ra khỏi mặt biển. Quang mang chợt lóe, cự long màu tím kia hóa thành một thiếu nữ áo tím, chân đạp trên một phiến lân long màu tím lấp lánh. Con rùa kia cũng lập tức biến thành hình người, là một lão đầu chừng 60 tuổi, trên lưng có gắn mai, dưới chân đạp một khối pháp bảo hình tròn. "Công chúa, người đừng chạy nữa." Long Vương biết được người chạy tới đây sẽ không đập bể xác rùa ta mới lạ. Lão rùa vừa đuổi theo phía sau long nữ áo tím vừa la lớn: "Chân tiên!" Tác giả: S. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 313. Hòa thượng đồng dục mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. "Hoa, tỷ tỷ áo tím này thật đẹp." Tiểu Bạch nhìn long nữ áo tím cảm thán thốt lên một câu. Long nữ áo tím tuổi chừng đôi mươi, trẻ trung, băng cơ ngọc cốt, áo tím bồng bềnh, làn da trắng nõn như tuyết, trơn mịn như ngọc. Mái tóc dài màu tím, trên trán có đôi long sắc lấp lánh ánh tím, thoạt nhìn tựa như tiên nữ trên trời, như mộng như ảo. Ngoại trừ đôi long sắc kia, long nữ áo tím đã hoàn toàn hóa thành hình người, bất quá đôi long sắc màu tím phát sáng trên trán nàng không hề làm mất đi vẻ hài hòa trên khuôn mặt, ngược lại càng tô điểm thêm vài phần xinh đẹp. Cổ thần gật đầu, nói: "Thiên đạo rất công bằng, yêu tộc tuy rằng khó có thể hóa thành hình người, nhưng khi hóa được thành hình người, nam sẽ rất anh tuấn, nữ lại xinh đẹp tuyệt trần, tựa như bước ra từ trong bức tranh, nàng cũng vậy, long nữ áo tím này cũng vậy, nữ tử nhân loại có rất nhiều, nhưng có thể so sánh được với các nàng lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay." Hai người mở thiểm thiên phong rực rộng hơn 30 trượng. Long nữ áo tím và lão rùa đã nhìn thấy từ lâu, giữa lúc hai người đang nói chuyện, long nữ áo tím liền phi độn về phía hai người, hô lên từ xa: "Hai người là tu sĩ nhân loại sao? Công chúa, không nên nói chuyện với tu sĩ xa lạ." Lão rùa ở phía sau hô lên. Rất nhanh, long nữ áo tím đã bay tới hơn 10 trượng trước người cổ thần và tiểu bạch. Trong mắt lão rùa hiện lên vẻ lo lắng, nói: "Công chúa, không nên đứng gần người xa lạ như vậy." Cổ thần nhìn long nữ áo tím, thầm nghĩ đây nhất định là lần đầu tiên nàng rời Đông Hải, trước đây vẫn luôn sinh sống tại lãnh địa long tộc, không hề có khái niệm phòng bị, cũng dám tới gần tu sĩ xa lạ trong vòng 10 trượng. Tu sĩ mệnh tuyển cảnh gặp gỡ, nếu không phải bằng hữu tin cậy sẽ luôn giữ khoảng cách 100 trượng, thậm chí hơn 1.000 trượng để phòng bất chắc. Đối với tu sĩ mệnh tuyển cảnh mà nói, khoảng cách mấy trăm trượng hay 1.000 trượng cũng chỉ nháy mắt là tới, nếu không có lòng phòng bị, vô cùng nguy hiểm. Gơm u, v, quy, quy, a, tu sĩ kim đan kỳ tuy không cần khoảng cách xa như vậy, nhưng hơn 100 trượng vẫn là cần thiết. Long nữ áo tím này tới gần người khác 10 trượng mà không hề phòng bị, đây đúng là tối kỵ. Chí ít khi long nữ áo tím này tới gần 100 trượng, cổ thần đã đề cao cảnh giác rồi. Lão rùa kia nhìn cổ thần và tiểu bạch, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác, dường như lâm đại địch, che lại long nữ áo tím sau người để bảo hộ. Trong lòng cổ thần buồn cười, thầm nghĩ: chúng ta bất quá chỉ là hai người có tu vi bồi nguyên kỳ và dẫn hồn kỳ, các ngươi cả hai đều có tu vi kim đan kỳ, dĩ nhiên lại coi chúng ta thành đại địch. Nếu không phải nhìn được dáng tươi cười của long nữ áo tím này xác thực là thân thiện, cổ thần sớm đã lôi kéo tiểu bạch lùi lại rồi. Hắn là nhân tộc, ta là yêu tộc. Hì hì, tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Tiểu bạch đứng trước cổ thần, hưng phấn nói. Tiểu bạch nói mình là yêu tộc, lão rùa kia nhất thời thay đổi sắc mặt, một yêu tu hoàn toàn biến hóa. Tuy rằng tiểu bạch chỉ có tu vi dẫn hồn hậu kỳ, nhưng lão rùa lại coi nàng thành cự yêu cái thí, vội vàng kéo cánh tay long nữ á tím, nói: công chúa, chúng ta cách xa một chút, ở đây nguy hiểm. Sợ cái gì? Ta có bảo bối phù vương cho. Ngô! Long nữ áo tím còn chưa nói xong, liền bị lão rùa đưa tay chặn lại. Không thể à, công chúa, lời này không thể nói với người khác. Vẻ mặt lão rùa lo lắng, khẩn trương nhìn cổ thần và tiểu bạch, nói: đây chính là công chúa điện hạ của Hải Long tộc, ta là đại tổng quản phủ công chúa điện hạ, các ngươi cũng không nên làm loạn. Lão rùa này sống qua không ít năm tháng, thế nhưng kiến thức lại chỉ gọn trong vùng Đông Hải, đối với thế giới bên ngoài hay tu sĩ nhân tộc cũng chỉ được nghe nói qua, chỉ biết rằng ba tộc nhân, Vu Yêu có mối cừu hận rất sâu, yêu tộc còn đồn đại, mỗi tu sĩ nhân tộc đều là hạng cùng hưng cực ác, Long Vương Đông Hải càng có thái độ không thiện với tu sĩ nhân tộc, thế nên lão rùa này tự nhiên nhìn cổ thần và tiểu bạch thì không hợp mắt. Thấy cả hai người đều là hạng không thông thế sự, cổ thần cũng không trách móc, nói: chúng ta đang đi dạo quanh đây, nhìn đại dương mênh mông khiến lòng dâng trào cảm giác, hiện tại liền phải trở về, các ngươi không cần lo lắng. Tiểu bạch, chúng quay về thôi. Tiểu bạch gật đầu, nói: long nữ tỷ tỷ, chúng ta phải về rồi. Hẹn gặp lại. Nói xong, hai người liền vỗ cánh, phi độn về phía hải ngạn, tốc độ thiểm yên phong rực cực nhanh, nháy mắt liền vượt qua nghìn trượng. Ai? Long nữ áo tím muốn giữ lại, nhưng hai đạo độn quang phía trước đã hóa thành hai điểm sáng, đi xa rồi. Công chúa, ngươi đã ra khỏi Đông Hải rồi, chúng ta trở về thôi. Thấy long nữ áo tím như muốn đuổi theo, lão rùa liền chặn lại trước người nàng. Long nữ áo tím nói: đây đã tính là ra khỏi Đông Hải sao? Ngay cả lục địa còn không nhìn thấy được, chí ít cũng phải tới lục địa nhìn một cái. Lão rùa cả kinh, nói: 100 triệu lần không thể à công chúa, nếu như để người tới hải ngạn, Long Vương sẽ xé xác lão rùa ta mất. Long nữ áo tím trừng mắt, nói: ngươi dám cản ta, ta hiện tại lột cái mai rùa nhà người, sau đó mỗi ngày đều dấm lên ngươi nghìn lần tránh ra. Ngươi nếu như dám nói cho phủ vương, ta sẽ biến ngươi thành tương đúc cho đánh binh tôm tướng cua ăn. Long nữ áo tím này dám chạy ra khỏi Long Cung, đâu dễ bị dọa. Hoàn toàn là một bộ công chúa điêu ngoa, hai mắt trừng trừng, dọa nạt xong lão rùa thân mình liền hóa thành một đạo tử quang đuổi theo hai người cổ thần. Công chúa, bên ngoài rất nguy hiểm. Công chúa, lão rùa vẫn trung tâm như một, nào dám để long nữ áo tím một mình rời biển, đành phải đuổi theo. Một lúc lâu sau, cổ thần và tiểu bạch liền về tới bờ Đông Hải, nhóm lên một đống lửa ngồi nướng thịt xích huyết thần sao, lặng lặng chờ Nam Thiên Đạo Nhân và tiểu hòa thượng. Ngày hôm sau, Nam Thiên Đạo Nhân còn chưa tới, hai đạo độn quang xuất hiện, một trước một sau giải trừ trạng thái phi độn, đạo tử quang đi trước vừa hạ xuống trên bãi cát, nhất thời nhảy dựng lên, hưng phấn nói: nha, ta bước trên lục địa rồi, ha ha. ta bước trên lục địa rồi. Nhìn thấy cổ thần và tiểu bạch phía xa, long nữ áo tìm liền quơ cánh tay, hoan hô nói: ta tìm được các ngươi rồi. Rất nhanh, long nữ áo tím liền chạy tới trước cổ thần và tiểu bạch, nói: các ngươi nhất định đã đi qua rất nhiều nơi phải không? Có thể kể lại một chút cho ta chứ? Được tự do đi lại thật là thích thú. Công chúa điện hạ, lão rùa lập tức hạ xuống bên cạnh long nữ áo tím, nói: đã lên bờ rồi, nên trở về đi thôi. Lão rùa vừa nói, nhất thời khiến hứng thú của long nữ áo tím giảm còn một nửa, cả giận nói: cho ngươi hai lựa chọn, một là trở lại biển và đừng đi theo ta nữa, hai là đi theo bên người ta nhưng phải ngậm miệng lại, ngươi chọn cách nào? Sắc mặt lão rùa khổ sở, nói: công chúa điện hạ là ta chăm sóc từ bé tới lớn, thế nào để ngươi một mình bên ngoài được? Ta đi theo bên cạnh người, thế nhưng nếu người không quay về, Long Vương sẽ rất lo lắng đó. Hắn mới không lo lắng cho ta, hắn còn muốn gả ta cho cái gã Bắc Hải băng long gì đó. Ta đi ra ngoài sẽ không trở về, ta muốn đi tìm ca ca ta, ngươi còn lắm lời, lập tức trở lại biển đi. Long nữ áo tím làm mặt lạnh trách mắng. Lão rùa há to miệng, nhưng cũng không dám nói gì, gật đầu. Chân tiên, tác giả, S, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 314. Hòa thượng đồng sục mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lão rùa không còn quấy rầy, long nữ áo tím liền quay sang nói chuyện với cổ thần và tiểu bạch. Long nữ áo tím hồn nhiên thật thà, tuổi tác có thể trên cổ thần rất nhiều, nhưng trải nghiệm cuộc sống lại kém xa. Cổ thần có ấn tượng không tệ với nàng, tuy nàng không nói ra thân phận của mình, nhưng cổ thần cũng đoán ra được có liên hệ với long tộc. Cổ thần tu luyện nhịp mệnh hóa long quyết, có thể hóa thân thành rồng, đối với rồng sẽ có cảm giác thân cận, tự nhiên vui vẻ nói chuyện với long nữ áo tím. Tiểu bạch và long nữ áo tím vừa thấy mặt đã bị dùng mạo của đối phương hấp dẫn, trò chuyện càng thêm vui vẻ. Thông qua trò chuyện, biết được long nữ áo tím là con gái Đông Hải Long Vương, tên là Ngao Nhị Nhi, đứng hàng thứ 9, bởi vì Long Vương muốn gả nàng cho thái tử thứ 13 của băng long tộc tại Bắc Hải, vì vậy liền trộm lén ra ngoài, nói sao cũng không chịu quay về. Ta muốn đi tìm thất ca, hắn đã ra ngoài Đông Hải hơn ngàn năm còn chưa trở về, chỉ có hắn đối tốt với ta nhất. Phụ vương muốn gả ta tới Bắc Hoang băng nguyên, ta cũng không trở lại nữa. Cổ thần tiểu bạch, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài, các ngươi hay nhất nên kể cho ta nghe một chút về thế giới này. Ta lần đầu bước chân lên lục địa, tuy rằng rất thích nhưng dù sao vẫn còn lạ lắm. Nói chuyện một lát, Ngao Nhị Nhi và cổ thần tiểu bạch đã trở thành bằng hữu, những chuyện xấu trong lòng nàng cũng nói hết ra. Ngoại trừ Đông Hải, Ngao Nhị Nhi chưa từng đi qua địa phương nào khác, tuy rằng nghe nói có năm hoang bốn biển, nhưng cũng chỉ biết đến vậy mà thôi, thế nên cổ thần liền giảng lại cho nàng nghe một lần. Đại lục cổ hoang chia là năm hoang bốn biển. Trung thổ Trung Hoang là nơi nhân tộc cư trú, thuộc sở hữu của một đại thánh đình và bốn đại đế đình. Yêu vực Đông Hoang là nơi cư trú của yêu tộc, diện tích vô cùng rộng lớn, cổ thần cũng không biết rốt cuộc là lớn bao nhiêu, vì ngay phía đông Đông Hoang chính là đại dương Đông Hải, mênh mông vô cùng. Vu Cương Nam Hoang là nơi cư trú của vu tộc, diện tích gần bằng Đông Hoang. Phía nam Nam Hoang chính là biển lửa Nam Hải, Vu Cương Nam Hải, cổ thần cũng chỉ được nghe qua. Băng Nguyên Bắc Hoang chính là một nơi băng tuyết, cũng được xưng là băng hải, bởi vì Bắc Hoang và băng hải nằm cùng một vùng, không thể phân biệt được giới tuyến. Sa mạc Tây Hoang chính là một mảnh hoang mạc, không cây cỏ, trải dài vô hạn. Nơi phía Tây Hoang mạc là biển cát vô biên, bão cát thổi suốt ngày, được xưng là biển cát tử vong, nơi cấm kỵ với sinh mệnh, dù là tu sĩ mệnh tuyển cảnh đi vào cũng không thể đi ra. Những phía phương này cổ thần đa phần chỉ được nghe nói qua, ngay cả trung thổ rộng mấy trăm vạn dặm, đại bộ phận tu sĩ suốt đời cũng khó đi hết. Ngày hôm sau, phía tây có một đạo lục mang phi nhanh đến, Tiểu Bạch lập tức nhảy dựng lên nói: "Mấy người Tiểu Hòa Thượng tới." "Tiểu Hòa Thượng?" Ngao Nhị Nhi cũng đứng lên: "Tiểu Hòa Thượng thích rượu này, Tiểu Bạch đã sớm giảng qua cho nàng." Rất nhanh độn quang càng lúc càng gần, mắt thường có thể thấy được, một chiếc hồ lô càng lúc càng lớn, bên trên ngồi hai người, một người là trung niên đạo sĩ, một người là hòa thượng trẻ tuổi. Còn đang ở giữa không trung, Tiểu Hòa Thượng nhìn xuống dưới mặt đất, đột nhiên chấn động, đứng dậy la lớn lên: "Oa, không phải tiên nữ đó chứ? Ta vừa nhìn trái tim đã muốn nhảy lên. Tặc hòa thượng nhà ngươi cả ngày ăn thịt uống rượu còn muốn phạm sắc giới nữa sao?" Nam thiên đạo nhân nhất thời đá ra một cước, Tiểu Hòa Thượng liền rơi khỏi hồ lô, trên mông còn in một vết sày lớn. Tiểu Hòa Thượng bị Nam thiên đạo nhân đá một cước ngã khỏi hồ lô, rơi xuống dưới, nện người xuống mặt đất. Một tiếng chấn động vang lên, mặt đất đột nhiên mở ra một miệng hố, thân thể hòa thượng giống như lộn nhào trực tiếp ngã vào bên trong. "Ý?" Ngao Nhị Nhi nhướng mày, đi tới bên miệng hố, cả kinh nói: "Chui xuống nền đất rồi sao?" Vừa dứt lời, mặt đất cách đó hơn 10 trượng đột nhiên bị đổi lên, Tiểu Hòa Thượng chui ra. Lúc này Nam Thiên Đạo Nhân đã hạ xuống bên người cổ thần, Tiểu Hòa Thượng mắng: "Hay cho lão đạo sĩ thối, đây là lần thứ 1991 ngươi đá vào mông ta, ta đều nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta sẽ trả lại ngươi toàn bộ." Nói xong, phủi phủi mông, vết chân lập tức biến mất. Tiểu Hòa Thượng nhìn lại phía Ngao Nhị Nhi, vẻ mặt tươi cười, nói: "Ta là Mao Vinh, ngươi có thể gọi là Tiểu Hòa Thượng, ta thích uống rượu, ăn thịt, ái mộ tiểu tiên nữ. Ác càng ái mộ tiểu long nữ." Nhìn thấy trên đầu Ngao Nhị Nhi có hai long giác, Tiểu Hòa Thượng lập tức sửa lời: "Nếu là người khác nói ra những lời như vậy, cổ thần chắc chắc sẽ kinh thán không thôi. Bất quá được xuất ra từ trong miệng Tiểu Hòa Thượng vậy không còn kỳ quái nữa. Trong lòng Tiểu Hòa Thượng chưa từng bị quy tắc thế tục nào ước thúc. Hắn là một hòa tu V quy quy o o nơ cơ, thích uống rượu liền uống rượu, thích ăn thịt liền ăn thịt. Hắn là hòa thượng, sư phụ lại là một đạo sĩ. Tuy rằng trong lòng cảm ơn sư phụ, nhưng sư phụ đá vào mông hắn sẽ không thiếu việc chửi mắng đạo sĩ thối. Tiểu hòa thượng thích ai, vậy khẳng định sẽ nói thẳng ra." Ngao Nhị Nhi nhìn Tiểu Hòa Thượng, vẫn chưa bị hắn nói dọa mà sợ. Nàng lần đầu rời Đông Hải mới chỉ nói chuyện với cổ thần và Tiểu Bạch, đối với tất cả mọi chuyện đều cảm thấy hứng thú. Tiểu Hòa Thượng xuất hiện với phương thức kỳ quái, từ trên trời rơi xuống, lại chui xuống dưới lòng đất, lập tức câu dẫn lòng hiếu kỳ của nàng. Lúc này thấy trên đầu chọc của Tiểu Hòa Thượng vẫn còn lấm bùn đất, nhất thời thản nhiên cười, nói: "Sau này ta sẽ kêu ngươi là Tiểu Hào Thượng." Ha ha! Tiểu Hòa Thượng hài lòng tới cực điểm, cười lên ha hà. Chỉ là tiếng cười của Tiểu Hòa Thượng đột nhiên ngưng lại. Ánh mắt cổ thần cả kinh, lập tức nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng. Mọi người cũng đồng dạng đưa ánh mắt kỳ lạ rơi lại trên người Tiểu Hòa Thượng. Chỉ thấy tu vi Tiểu Hòa Thượng đột nhiên tăng lên, ngay trên mi tâm chợt lóe hư ảnh, một bóng người hư huyễn liền chui ra, đúng là linh hồn Tiểu Hòa Tu V quy quy o o nơ gơ, đã có một tầng cảm giác thực chất. Lúc này chính là ban ngày, mặc dù không có ánh nắng, nhưng lại ngay cạnh biển, một trận gió nhẹ thổi qua, linh hồn Tiểu Hòa Thượng vẫn vững vàng bay trên đỉnh đầu, không chút ảnh hưởng. Ha ha, cảm giác thật tuyệt. Linh hồn Tiểu Hòa Thượng cười một tiếng hồn nhiên, lập tức hóa thành một đạo hư ảnh trở lại trong mi tâm. Trong nháy mắt, tu vi từ dẫn hồn hậu kỳ đột phá tới bồi nguyên sơ kỳ, đồng thời linh hồn dĩ nhiên còn vượt xa linh hồn tu sĩ vừa mới bước vào bồi nguyên, dĩ nhiên có thể ra ngoài thân thể tại ban ngày, đối mặt với gió nhẹ vẫn bình yên vô sự. Tốc độ tu luyện như vậy, dùng từ không thể tưởng tượng được để hình dung, không quá chút nào. Cổ thần âm thầm kinh tâm, kiếp trước tiểu hòa thượng cũng không có tu vi như vậy, kiếp trước Tư Thiên Tông bị diệt, khi cổ thần bị Tàng Thiên Cơ bắt, mới chỉ có 26 tuổi, tiểu hòa thượng cũng chỉ mới 27, khi đó chỉ có tu vi bồi nguyên hậu kỳ. Hôm nay tiểu hòa thượng mới 17 tuổi, lấy tốc độ tu luyện của hắn, 10 năm sau, tu vi tuyệt không ngưng tại bồi nguyên hậu kỳ. Trong lòng cổ thần vương U, V, Quy, Quy, A, nghĩ liền có chút minh bạch, kiếp này là vì hắn tiểu hòa thượng mới gặp gỡ Ngao Nhị Nhi cổ hoang rộng lớn cỡ nào, kiếp trước cả hai người có lẽ chẳng bao giờ gặp qua. Tiểu hòa thượng thích Ngao Nhị Nhi, rõ ràng là khác xa sở thích ăn thịt uống rượu, bằng không mà nói ý niệm trong lòng sao có thể thư sướng tới trình độ như vậy. Tu vi thoáng cách liền đột phá tới bồi nguyên sơ kỳ. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 315. Nguy cơ thật lớn. Cổ thần đang nướng thịt xích huyết thần sao, cười ha ha nói: "Hôm nay gặp lại, Mao huynh dĩ nhiên quên ăn thịt. Quả thật là chuyện lạ hiếm có, dĩ nhiên còn thích một nữ nhân, lại càng là chuyện lạ hơn." Mô Phật, mô Phật. Tiểu hòa thượng lại cười ha ha, nói: "Không thích nữ nhân, chẳng lẽ lại đi thích nam nhân sao?" Hừ. Đây là cửu công chúa điện hạ của Đông Hải Long tộc, chớ có làm càn. Quy Tổng Quản nổi giận, nói. Tiểu hòa thượng nhìn Quy Tổng Quản, thấy trên lưng hắn có đeo một chiếc mai rùa, nhất thời cười to nói. Một lão rùa. Ha ha. Treo thêm cái mai rùa, xấu chết đi được. Ngươi nói cái gì? Quy Tổng Quản nhất thời tức giận, trừng mắt sừng sâu. Lão rùa. Tiểu hòa thượng cũng chừng mắt, một lần nữa hô lên. Tặc hòa thượng, chớ có làm càn. Nam thiên đạo nhân hét lên một tiếng, vừa rồi Quy Tổng Quản nói ra cửu công chúa điện hạ của Đông Hải Long tộc. Nam thiên đạo nhân liền lưu ý tới Quy Tổng Quản và Ngao Nhị Nhi, ánh mắt chuyển hướng Quy Tổng Quản, nói. Quy tiên sinh, xin đừng chấp nhặt với tiểu tử kia. Nói xong, lại chừng mắt nhìn tiểu hòa thượng. Nói, đây là khách quý từ Đông Hải, không được làm càn. Thấy bộ dáng Nam Thiên Đạo Nhân nghiêm túc, tiểu hòa thượng liền quệt miệng, không nói thêm gì nữa, lại quay sang phía Ngao Nhị Nhi, hai người nhìn nhau cười, đi tới ngồi bên đống lửa. Quy Tổng Quản thấy tu vi Nam Thiên Đạo Nhân cao thâm khó dò, cẩn thận gật đầu. Quy tiên sinh, mời ngồi. Nam Thiên Đạo Nhân chỉ xuống một bên chờ Quy Tổng Quản ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện. Nam Thiên Đạo Nhân và Quy Tiên Sinh ngồi một bên, bốn người cổ thần Tiểu Bạch, Tiểu Hòa Thượng và Ngao Nhị Nhi ngồi một bên cũng bắt đầu trò chuyện. Tiểu Hòa Thượng vừa tới, Ngao Nhị Nhi liền nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút. Qua một lát, Ngao Nhị Nhi hỏi, bọn họ tại đây chờ ngươi, chuẩn bị muốn đi đâu? Tôn Ngô Bí Cảnh. Tiểu hòa thượng đáp, Tôn Ngô Bí Cảnh nghe như một địa phương rất thần bí. Ánh mắt Ngao Nhị Nhi sáng lên, nói, ta cũng muốn đi với các ngươi. Tiểu hòa thượng vui vẻ nói, tốt, nếu có nguy hiểm ta đưa ngươi chui xuống lòng đất, đảm bảo không ai đuổi kịp. Đang nói chuyện, Quy Tổng Quản đột nhiên kinh hô một tiếng, Tôn Ngô Bí Cảnh. Thấy biểu hiện Quy Tổng Quản khác thường, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía lão. Nam Thiên Đạo Nhân hỏi, Quy tiên sinh, ngài biết bao nhiêu về Tôn Ngô Bí Cảnh? Hai mắt Quy Tổng Quản nhìn Ngao Nhị Nhi chằm chằm, căn bản không nghe thấy Nam Thiên Đạo Nhân nói gì, chỉ nói với Ngao Nhị Nhi, công chúa điện hạ, địa phương kia cực kỳ hung hiểm, người trăm triệu lần không thể đi. Ta nhất định phải đi. Ánh mắt Ngao Nhị Nhi không hề lui bước, kiên định nói, ngươi biết Tôn Ngô Bí Cảnh? Nhanh nói nghe một chút. Đó là trọng địa yêu tộc ta, không thể đi. Quy Tổng Quản vội la lên, bọn họ đều có thể đi, ta vì sao không thể đi? Ngươi biết cái gì, mau nói cho ta biết, như vậy ta có thể giảm thiểu được nguy hiểm. Ta đã quyết rồi. Ngao Nhị Nhi làm bộ kiên quyết, bất chấp can ngăn của Quy Tổng Quản. Ta cũng không biết tin tức cụ thể của Tôn Ngô bí cảnh, thế nhưng khi ta còn là một con rùa nhỏ, rất nhỏ, khi đó long tộc vô cùng cường đại, còn chưa phân liệt, sống thành một cộng đồng, ta từng mơ hồ nghe được tin tức phong ấn Tôn Ngô bí cảnh có thể cũng qua hơn một vạn năm rồi, tình huống cụ thể ta không nhớ được. Thế nhưng có một điểm không thể nào quên, đó là bên trong Tôn Ngô bí cảnh vô cùng nguy hiểm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập. Quy Tổng Quản tựa hồ hồi ức lại, sau khi suy tư một lát mới nói. Cổ thần kinh ngạc nhìn Quy Tổng Quản, hắn dĩ nhiên đã sống hơn một vạn năm. Quả nhiên tục ngữ nói, rùa già sống quá vạn năm, không sai chút nào. Lời của Quy tiên sinh sai rồi. Nam Thiên Đạo Nhân mỉm cười, nói: Tôn Ngô bí cảnh kia tuy rằng hung hiểm, nhưng cũng không phải là không cho phép kẻ nào tiến nhập. Mấy trăm năm trước đã có người đi vào Tôn Ngô bí cảnh, đồng thời mang ra không ít pháp bảo. Tôn Ngô bí cảnh mặc dù nằm trong yêu vực nhưng lại có rất nhiều di vật của tu sĩ nhân tộc từ thời thượng cổ, cũng không phải chỉ có riêng yêu tộc. Cái gì? Thật có người đã đi vào Tôn Ngô bí cảnh? Quy Tổng Quản cả kinh nói. Nam Thiên Đạo Nhân gật đầu, nói: Đúng vậy, bất quá cửa vào Tôn Ngô bí cảnh đã bị hạ cấm chế, chỉ có tu sĩ dưới mệnh tuyền cảnh mới có thể tiến vào, còn tu sĩ ngoài mệnh tuyền cảnh sẽ bị cấm chế gạt bỏ. Theo kể lại, chỉ có những vị đại năng như thần tiên từ thời thượng cổ mới có thể bất chấp cấm chế đi vào bên trong. Ngao Nhị Nhi cười nói: Hắc hắc, tu sĩ ngoài mệnh tuyển cảnh không thể đi vào, vậy còn gì nguy hiểm nữa? Quy Tổng Quản, ngươi không cần nhiều lời, ta nhất định phải đi, ngươi có hai lựa chọn. Một, quay về biển cáo trạng với phụ thân ta, hai là đi theo bên người ta và ngậm miệng lại. Ngao Nhị Nhi quyết định muốn đi Tôn Ngô bí cảnh, Quy Tổng Quản không thể can ngăn. Ngao Nhị Nhi chính là công chúa long tộc, trên người tự nhiên có pháp bảo lợi hại, có nàng đi theo, mấy người cổ thần cũng vui vẻ đồng tình. Nhìn dáng dấp của nàng hẳn không phải hạng người tham cướp giật bảo vật, chỉ đơn giản là muốn đi tìm lạc thú mà thôi. Không lâu sau, mọi người liền dựa theo lộ tuyến trong ngọc giản đi về phía Tôn Ngô bí cảnh. Đồ yêu tốc rất rộng lớn, chiều dài theo hướng Nam Bắc đã gần trăm vạn dặm, chiều rộng cũng tới 70 vạn dặm. Bên trong đều là thực vật, cũng là cấm địa của động vật. Tu vi mệnh tuyển cảnh xâm nhập vào trong vẫn rất nguy hiểm. Nếu không có lộ tuyến rõ ràng, ngay cả khi biết Tôn Ngô bí cảnh nằm to đồ yêu tốc cũng khó mà tìm ra được. Dựa theo lộ tuyến bên trong ngọc giản, có thể phân chia rõ từng khu vực có tu sĩ sinh vật lợi hại, đi qua thêm mấy ảo cảnh mới có thể tới được cửa vào Tôn Ngô bí cảnh. Vị trí cụ thể của Tôn Ngô bí cảnh nằm tại trung tâm đồ yêu cốc, thế nhưng lộ tuyến đi vào lại từ bờ biển Đông Hải đi xuống hơn 20 vạn dặm, sau đó đi về hướng đông. Giữa đường phải đi qua ba tòa ảo cảnh, thông qua ba tòa truyền tống trận mới có thể tiến nhập khu vực trung tâm đồ yêu cốc. Nơi đó quanh năm bao phủ bởi trận trận sương mù, ít có tu sĩ thực vật lui tới. Từ bên ngoài đồ yêu cốc tới Tôn Ngô bí cảnh cũng không chỉ có một lộ tuyến. Đoàn người Tư Thiên Tông dưới sự dẫn dắt của Vô Cực đi theo một phương hướng khác với mấy người cổ thần, đã tới bên ngoài Tôn Ngô bí cảnh sớm hơn một bước. Đồng dạng còn đến sớm hơn đoàn người Tư Thiên Tông còn có tu sĩ tàng gia của Đại Đế Đình cùng với yêu tu của Thanh Long tộc trong yêu vực. Chạm mặt tại bên ngoài Tôn Ngô bí cảnh, Tàng Thiên Cơ đứng trên đỉnh đầu một con thanh long dài đến trăm trượng, chỉ tay về phía chúc tu sĩ Tư Thiên Tông, nói: Giết sạch bọn họ. Bên phía Tư Thiên Tông, tu sĩ mệnh tuyển cảnh chỉ có một mình Vô Cực, còn bên phía tàng gia không chỉ có Tàng Thiên Cơ, còn có một gã yêu tu thanh long đã hoàn toàn hóa thành hình người. Tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, Tư Thiên Tông chỉ có một người là Hoàng Dược Tiên, mà bên phía tàng gia lại có hai gã, hơn nữa thanh long tộc cũng có hai gã, tổng cộng là bốn gã tu sĩ Kim Đan hậu kỳ.

Ánh mắt mọi người đều bị cổ thần hấp dẫn, lại thêm hiểm cảnh của Hư Tử Uyên, không ai chú ý tới, một đạo độn quang phía sau cổ thần đã hóa thành một cái hồ lô thật lớn, người ngồi trên cũng đang điều khiển hồ lô tới rất nhanh. Tốc độ cổ thần quá nhanh. Tốc độ một lôi ấm nhanh như gió thổi, mắt thấy cổ thần sắp va phải một lôi ấm, bỗng nhiên một đạo quang mang lấp lánh trên bầu trời, Thiểm Thiên Phong Dực đột nhiên mở rộng, hóa thành cỡ hơn trăm trượng che kín một mảnh trời. Đúng lúc này, cổ thần ở giữa không trung đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người, một lôi ấm liền đánh vào khoảng không. Trong sát na đó, mặt đất lại lói lên quang mang, thân hình cổ thần đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Hư Tử Uyên, tay trái ôm lấy thắt lưng nàng rồi kéo về phía sau, tay phải nhanh như điện đánh ra một quyền tới tay chảo gã tu sĩ kim đan sơ kỳ của Tàng gia kia. Một đạo hắc diễm hóa thành quyền cương lập tức bay ra, trong sát na quyền cương hắc diễm liền đụng tới tay chảo của gã tu sĩ kim đan sơ kỳ của Tàng gia. A! Gã tu sĩ Tàng gia kêu lên một tiếng thảm thiết. Đạo quyền cương hắc diễm kia tựa như vô cùng hung mãnh, tay chảo gã tu sĩ Tàng gia vừa đụng phải lập tức bị đốt thành than đen. Một quyền này của cổ thần chính là một kích đánh ra toàn lực, không phải chỉ một kích tùy ý như lúc đối phó với gã yêu tu kim đan sơ kỳ của Phong Lôi Ưng tộc. Lúc này, trường cương hắc diễm của cổ thần đã lan tới thân thể gã tu sĩ Tàng gia kia, hắn có thể ngăn cản được sao? Lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ trong sát na, hắc diễm đã lan tới toàn thân gã tu sĩ Tàng gia, hắn chỉ kịp kêu thảm một tiếng rồi im bặt, thân thể trực tiếp bị miêu sát. Sau một sát na tiếp theo, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng được phát ra từ trong cơ thể đã cháy thành than đen của gã tu sĩ Tàng gia. Hóa ra, đây là tiếng kêu phát ra từ linh hồn của gã tu sĩ Tàng gia, trong nháy mắt cả thân thể và linh hồn gã tu sĩ Tàng gia đã bị một quyền của cổ thần miêu sát. Một trận gió thổi qua, thân thể bị đốt thành than của tu sĩ Tàng gia hóa thành bột mịn, tan biến theo làn gió. Một tu sĩ kim đan kỳ, linh hồn đã có thể tiến vào luân hồi, giữ nguyên ảnh giới chuyển thế sống lại, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã chết dưới tay cổ thần, không chỉ thân thể chết, linh hồn cũng bị diệt, không còn đường tiến vào luân hồi chuyển thế sống lại. Mọi người chấn kinh rồi. Tất cả nhìn cổ thần giống như nhìn một tên quái vật. Đây là tu sĩ kim đan sơ kỳ đó. Cho dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ xuất thủ cũng không có khả năng trong nháy mắt mưu sát cả thân thể lẫn linh hồn. Tư Tử Uyên bị cổ thần ôm lấy thắt lưng, trong lòng trống rỗng. Từ lúc hai người kia cách cổ thần chỉ có tu vi trúc thai hậu kỳ, hiện mới một năm không gặp, cư nhiên cả tu sĩ kim đan sơ kỳ cũng không đỡ được một quyền của hắn. Một mảnh tĩnh mịch lan ra toàn trường, mặc kệ là tu sĩ Tàng gia hay Thanh Long tộc, hoặc là thành viên Hư Thiên Tông hay hai người Thiên Đạo Tông. Ngay cả Tàng Thiên Cơ đang đứng trên đỉnh đầu Thanh Long cũng có biểu tình không thể tưởng tượng được. 7 tháng trước cô thần mới thoát chết khỏi tay hắn, bản thân còn trọng thương. Lúc này mới qua 7 tháng thương thế không những khỏi hẳn, thực lực dĩ nhiên còn tiến nhanh. Ngay cả tu sĩ Kim Đan Sơ Kỳ cũng không được được một quyền của hắn. Lần đầu tiên Tàng Thiên Cơ cảm nhận được nguy cơ, cho dù hắn được xưng là thiên tài số 1 của đại lục cổ hoang suốt nghìn năm trở lại đây, nhưng tu vi ngày trước cũng không có tốc độ tăng trưởng nhanh đến vậy. Ngay cả hắn gặp được Ngô Tinh, là hạng tu sĩ có thể đạt lập hư không, cũng không có kinh ngạc như ngày hôm nay khi tận mắt chứng kiến một con bò sát hóa thành cự long. Tuy rằng cổ thần còn chưa nhất định được coi là cự long, nhưng Tàng Thiên Cơ có thể nhìn ra được, nếu tùy ý để cổ thần phát triển, hắn chắc chắn sẽ hoàn thành quá trình từ bò sát, lột xác toàn bộ thành cự long. Đến lúc đó, ngay cả thiên tài số 1 cổ hoang trong ngàn năm trở lại như hắn cũng không thể sánh bằng. Trong lòng Tàng Thiên Cơ lần đầu tiên xuất hiện cảm giác tài không bằng người. Điều này đối với đạo tâm của hắn mà nói là một đả kích mang tính hủy diệt. Thời gian tựa hồ ngưng lại, mọi cuộc tranh đấu đều dừng lại, mỗi người đều nhìn cổ thần với ánh mắt không thể tưởng tượng được, miệng càng há hốc thành hình quả trứng. Kinh ngạc nhất vẫn là Vô Chân, năm nay tu vi hắn có đột phá tới bồi nguyên sơ kỳ, nguyên tưởng rằng có thể vững vàng vượt lên trước cổ thần, thế nhưng thật không ngờ, điểm tu vi tăng trưởng đó so với cổ thần chẳng khác nào sên bò. Vô Chân tự mãn cho rằng tu vi tới bồi nguyên sơ kỳ có thể huyên hoang một đoạn thời gian, nào ngờ cổ thần lại có thể đơn giản miêu sát tu sĩ kim đan sơ kỳ. Trinh lệnh quá rõ ràng như vậy, trong lòng Vô Chân tuy rằng rất không nguyện thừa nhận, thế nhưng ngay cả chính hắn cũng có một loại cảm giác bản thân so với người ta chỉ nhỏ bé như hạt bụi. So với người ta, ngươi chỉ là hạt bụi. Trong đầu Vô Chân liên tục vang lên những tiếng này. So với người ta, ngươi không khác nào dám chó, chẳng đáng một đồng. Trong mắt Hoàng Dược Tiên đầy vẻ chấn động và mừng rỡ. Tuy rằng thực lực cổ thần vượt xa tưởng tượng của hắn, nhưng đệ tử càng mạnh, hắn là sư phụ, không vui sao được. Khi toàn trường tĩnh lặng, mọi người còn kinh ngạc nhìn về phía cổ thần, không trung đột nhiên vang lên những tiếng nổ lớn liên tiếp, khiến mọi người hồi phục lại từ trong khiếp sợ, tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này đang là buổi sáng, mặt trời đã lên cao, thế nhưng trên bầu trời lúc này trong phạm vi mấy nghìn trượng lại biến thành một mảnh tinh không, một mảnh tinh không đầy sao. Nếu như không phải quanh đó vẫn là ban ngày, mọi người hẳn sẽ tưởng màn đêm đã buông xuống. Chỉ thấy những ngôi sao trên không trung đang hạ xuống nhanh chóng, mỗi một ngôi sao đều hóa thành một nắm đấm thật lớn, to tới hơn trăm trượng, tựa như một ngọn núi mạnh mẽ nện xuống cử trường lôi điện. Những ngôi sao rơi xuống với tốc độ cực nhanh, liên tiếp không ngừng, trong chớp mắt đã có hơn 10 khỏa hóa thành cự quyền rơi xuống. Một lôi ấm tuy rằng lợi hại nhưng liên tục bị những cự quyền cỡ trăm trượng nện xuống liền bị đập nát thành 4-5 mảnh, hóa thành đạo năng lượng dần tiêu tán ra bốn hướng. Lạc tinh thần quyền là tuyệt học chủ mạch Đô Thiên Phong của Hư Thiên Tông, cũng là một trong hai tuyệt học chấn tông của Hư Thiên Tông. Cự trưởng lôi điện tiên tán, trời sao cũng biến mất, bầu trời một lần nữa trở lại thành ban ngày. Một chiếc hồ lô lớn xuất hiện ngay giữa không trung, trên hồ lô chính là năm thiên đạo nhân vừa mới thu lại quyền ấm. Hiển nhiên người vừa thi triển lạc tinh thần quyền không ai khác ngoài Nam Thiên Đạo Nhân. Tư Tử Uyên khẽ run lên, ánh mắt nhìn Nam Thiên Đạo Nhân tràn đầy nghi hoặc. Cổ thần ôm lấy hông Tư Tử Uyên, cảm nhận được rõ ràng biến hóa của nàng, nhìn Nam Thiên Đạo Nhân trên không trung, liên tưởng tới ông pháp thượng thừa kinh tiên chỉ và bí pháp tuyệt học lạc thần quyền của Hư Thiên Tông, trong lòng tựa hồ có chút minh bạch. Chân Tiên, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 318, nụ cười của Tàng Thiên Cơ. Đả tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Thấy Tư Tử Uyên khẽ cắn miệng, cổ thần hơi căng thẳng nói: sư tỷ, sư đệ, có thể gặp lại ngươi, biết ngươi bình yên vô sự, cuộc đời này của sư tỷ không còn cần gì hơn nữa. Tư Tử Uyên nói xong, bốn mắt nhìn nhau với cổ thần, thiên ngôn vạn ngữ đều được trao đổi qua ánh mắt hai người. Nhìn Nam Thiên Đạo Nhân trên hồ lô, Hoàng Dược Tiên tuy rằng vui vẻ nhưng cũng không mở miệng nói gì. Bất quá, đạo vô cực, tông chủ Thiên Đạo Tông lại hưng phấn hô to một tiếng: Tư sư đệ, đệ còn chưa chết à? Ha ha, sao đệ lại biến thành dáng dấp như vậy? Nếu không phải đệ xuất ra lạc tinh quyền, ta thiếu chút nữa không nhận được ra rồi. Nói xong, đạo vô cực hóa thành một đạo độn quang bay lên hồ lô, xuất hiện bên cạnh Nam Thiên Đạo Nhân. Vẻ mặt Nam Thiên Đạo Nhân bình tĩnh, ôm quyền nói với đạo vô cực: đạo hữu, bần đạo Nam Thiên Đạo Nhân cũng không phải vì tư sư đệ kia, nếu có thể cứ xưng hô đạo hữu là được. Đạo vô cực là người tâm tư cẩn mật, biết trong việc này hẳn có điều bí ẩn, vì vậy liền gật đầu. Lại là ngươi. Hai mắt Tàng Thiên Cơ nhìn chằm chằm lên người Nam Thiên Đạo Nhân, cất giọng lạnh lùng. ánh mắt Nam Thiên Đạo Nhân như kiếm, nhìn về phía Tàng Thiên Cơ, nói: Tàng Thiên Cơ, ngươi giết không được ta, ta cũng không giết được ngươi, giữa hai người chúng ta sẽ không cần đánh tới đánh lui, làm điều vô ích, có ta ở đây, ngươi không động tới được sợi lông trên người cổ thần. Ánh mắt Tàng Thiên Cơ lạnh lùng, hiển nhiên đang rất giận dữ, vẫn chưa từ bỏ ý định tiêu diệt cổ thần, huống chi trên người cổ thần còn có Côn Ngô ấm, Tàng Thiên Cơ không thể không giết cổ thần. Tiểu Bạch dương cánh, hạ xuống bên cạnh cổ thần, nhìn Tư Tử Uyên cười nói: Tử Uyên tỷ tỷ. Tư Tử Uyên kinh ngạc, nói: Ngươi là Tiểu Bạch? Tiểu Bạch cười gật đầu. Cổ thần nhìn hai nàng, sau đó chuyển ánh mắt sang người Tàng Thiên Cơ. Hôm nay, hắn có tư cách đối mặt với Tàng Thiên Cơ, nhưng cũng chỉ là tư cách bảo mạng mà thôi. Nếu muốn giết Tàng Thiên Cơ còn phải đi đoạn đường rất dài nữa. Ngay cả với tu vi của Nam Thiên Đạo Nhân cũng không giết được Tàng Thiên Cơ. Hơn nữa tốc độ tăng tiến tu vi của Tàng Thiên Cơ cũng thuộc hàng rất nhanh. Đánh chết Tàng Thiên Cơ, đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng trong lòng cổ thần vẫn rất kiên định, mặc kệ con đường này còn bao xa, khó khăn tới đâu nhưng hắn sẽ không dừng bước. Một ngày nào đó, hắn sẽ đi hết con đường này, cuối cùng gỡ được chiếc đầu Tàng Thiên Cơ xuống khỏi người hắn. Thực lực viện binh của Tư Thiên Tông không kém, thấy Tàng Thiên Cơ vẫn còn muốn chiến, một gã yêu tu kim đan hậu kỳ của Thanh Long tộc khuyên nhủ: Điện hạ, địch nhân thế mạnh, chiến sẽ bất lợi. Tàng Thiên Cơ trừng mắt nói: Ta tự biết cân nhắc, không cần ngươi nhiều lời. Nếu như... Gã yêu tu Thanh Long vừa mở miệng, một ngón tay Tàng Thiên Cơ đã điểm ra, một đạo quang mang màu trắng bắn thẳng tới trước người gã yêu tu Thanh Long. Lập tức, sau lưng hắn lộ ra một lỗ thủng to cỡ nắm tay. Tên yêu tu Thanh Long hét thảm lên một tiếng đau đớn vô cùng. Đạo quang mang màu trắng vừa xuyên thấu qua người gã yêu tu Thanh Long liền lập tức bay trở lại mi tâm Tàng Thiên Cơ. Tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng cổ thần vẫn kịp nhìn ra, chính là băng linh truy hệ thủy trong ngũ linh phân thần truy. Ngũ linh phân thần truy trong tay Tàng Thiên Cơ không phải pháp bảo trung phẩm đã thoái hóa như bộ trong tay cổ thần mà thực sự là pháp bảo cực phẩm. Pháp bảo thượng phẩm đã có uy hiếp rất lớn với tu sĩ mệnh tuyển cảnh, pháp bảo cực phẩm lại là uy hiếp chí mạng với tu sĩ mệnh tuyển cảnh, lợi hại vô cùng, đã gần sánh ngang với tiên bảo. Còn dám lắm miệng, lần sau sẽ là đầu ngươi. Tàng Thiên Cơ lạnh lùng nói, đang khí nói chuyện, ánh mắt lại chuyển tới sau lưng cổ thần, đúng phương hướng vừa rồi mấy người cổ thần đi tới. Chúng tu sĩ mệnh tuyển cảnh đều chuyển ánh mắt về phía này, khi mọi người nhìn lại, liền có ít nhất hơn 10 đạo độn quang đang phi độn tới đây. Hơn 10 đạo độn quang tốc độ cực nhanh, không bao lâu đã tới gần. Trong độn quang, sau lưng mỗi tu sĩ đều có một đôi cánh lôi điện chừng hơn 10 trượng tới 20 tu, v, q, q, o, o, n, g. Không ít người trên mặt vẫn còn vết tích của đầu chim ưng, biến hóa chưa được hoàn thiện, tự nhiên đều là yêu tu phong lôi ưng tộc. Bốn người phía trước có độn tốc nhanh nhất, đã hoàn toàn biến hóa, trên người cũng không còn nhìn ra nửa dấu vết phong lôi ưng tộc, chính là nhị đại vương Lôi Dực và lục đại vương, bát đại vương, cửu đại vương. Rất nhanh đoàn yêu tu phong lôi ưng tộc đã tới chỗ cửa vào Côn Ngô bí cảnh, đứng ngoài xa mấy trăm trượng tạo thành thế chân vạc với hai thế lực đến trước. Tiểu mỹ nhân, nhị đại vương tới rồi. Lôi Dực vừa mới tới liền hô to gọi Tiểu Bạch, bất quá ánh mắt hắn lại đảo qua trên mặt Tư Tử Uyên và Ngao Nhị Nhi, nhỏ giọng: Oa, thế nào lại nhiều tiểu mỹ nhân như vậy? Khiến nhị đại vương ta rất thích thú. Lôi Dực tuy háo sắc nhưng cũng không phải hạng vô dụng, hô to gọi Tiểu Bạch một cái, sau đó ánh mắt liền nhìn quát toàn trượng, lên giọng: Ha ha, xem ra người muốn đi vào Côn Ngô bí cảnh cũng không ít. Nói xong, ánh mắt lại đảo xuống những vết máu thịt vương trên mặt đất, tiếp tục nói: Chà chà, tình hình chiến đấu ác liệt đây, xem ra chúng ta tới sớm rồi, nếu không các ngươi cứ tiếp tục đánh, chúng ta ở bên cạnh nhìn xem cũng được. Tàng Thiên Cơ đứng trên đầu thanh long, hai tay chắp phía sau, cũng không nói lời nào. Đạo Vô Cực nói, Côn Ngô bí cảnh sắp mở ra, hà tất làm chuyện vô dụng. Muốn chiến đợi vào Côn Ngô bí cảnh đánh đấm thế nào cũng không thành vấn đề. Tàng Thiên Cơ gật đầu, nói, được, chúng ta tạm thời ngưng chiến, vào trong Côn Ngô bí cảnh lại quyết chiến sinh tử. Côn Ngô bí cảnh chỉ có tu sĩ dưới mệnh tuyển cảnh mới có thể đi vào, đấu bên ngoài chúng ta phụng bồi, đấu bên trong chúng ta cũng phụng bồi theo. Hắc hắc, Lôi Dực cười hắc hắc, lại nói, vào Côn Ngô bí cảnh, ta xem đám người các ngươi còn mạng đi ra không. Tàng Thiên Cơ mỉm cười, nói, ai chết ai sống, tới lúc đó liền biết. Trong tiếng cười của hai người đều tràn ngập tự tin, cổ thần nhìn lại, thầm nghĩ, xem ra bọn họ đều có con bài chưa lật trong Côn Ngô bí cảnh. Đúng lúc này, một ánh mắt sắc bén như đao rơi vào trên mặt cổ thần nhìn lại, đúng là Tàng Thiên Cơ đang mỉm cười nhìn mình, dường như đang nhìn con mồi tùy thời có thể tiêu diệt. Cổ thần nhíu mày, thầm nghĩ, ta ngược lại muốn nhìn xem, vào trong Côn Ngô bí cảnh, ta có Côn Ngô ấm tụ linh trong khoảng thời gian ngắn giúp tu vi tăng mạnh, trong Côn Ngô bí cảnh chỉ có tu sĩ dưới mệnh tuyển cảnh được đi vào, hừ, xem lúc đó xem ai có thể đi ra. Ba phương thế lực đứng cách lẫn nhau nhìn trượng, xa xa nhìn lại, cửa vào Côn Ngô bí cảnh còn ít ngày nữa sẽ mở ra, cả ba bên đầu đồng ý tạm thời ngưng chiến, tất cả tranh đấu đều đợi tới khi đi vào Côn Ngô bí cảnh rồi tính tiếp. Tàng Thiên Cơ và Lôi Dực cả hai đều cười tự tin, ánh mắt nhìn hai bên thế lực còn lại như nhìn cá nằm trên thớt, nhất là Tàng Thiên Cơ đứng trên đỉnh đầu thanh long trò chuyện vui vẻ. Sơ tay nhấc chân đều toát ra một cỗ tự tin thư thái tới cực điểm. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 319. Áp chủ bài của Tàng Thiên Cơ. Mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đả tự mơ tê sơ một không kiếm giới. Tới chính ngọ, khu đất trống phía trước đột nhiên hiện ra một trận quang mang, một trận bồ bát quái thật lớn xuất hiện, rộng tới hơn 10 trượng vuông, trong sát na quang mang từ bát quái đồ liền phá tan tầng tầng sương mù, phóng thẳng lên cao tựa như muốn đục ra một lỗ thủng lớn trên bầu trời. Trận đồ bát quái này vừa xuất hiện trong lòng mọi người liền sáng tỏ, dị tượng này hiển nhiên chính là cửa vào Côn Ngô bí cảnh rồi. Theo quang mang cao tận trời xuất hiện trong mắt mỗi người cũng dâng trào niềm hưng phấn. Tu sĩ Tàng gia và Thanh Long tộc cách cửa vào gần nhất, quang mang vừa xuất hiện Tàng Thiên Cơ vung tay lên, một đám tu sĩ và yêu tu bồi nguyên kỳ kim đan kỳ nhất thời đi tới quang mang lấp lánh trong bát quái đồ. Hai phương thế lực Hư Thiên Tông và Phong Lôi Ưng tộc cũng không nói gì thêm, Côn Ngô bí cảnh rất to lớn. Dù vào trước hay vào sau cũng không hơn được là bao. Rất nhanh toàn bộ tu sĩ Tàng gia và yêu tu Thanh Long tộc đi vào hết trong bát quái đồ, biến mất không thấy, hiển nhiên đã vào trong Côn Ngô bí cảnh. Sau đó là tu sĩ của Hư Thiên Tông, tu sĩ dẫn hồn kỳ của Hư Thiên Tông đã bỏ mạng toàn bộ. Tu sĩ bồi nguyên kỳ chỉ còn sống không tới 5 người, tính thêm 5 tu sĩ kim đan kỳ và cổ thần vừa đủ 10 người. Cộng thêm đạo cửu thiên của Thiên Đạo Tông Tiểu Hòa Thượng, Ngao Nhị Nhi. Ngao Nhị Nhi muốn đi quy tổng quản tự nhiên phải đi theo, còn Tiểu Bạch cũng luôn theo bên người cổ thần. Cứ như vậy bên phía Hư Thiên Tông có 15 tu sĩ tiến vào Côn Ngô bí cảnh, tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ có 3 người là Hoàng Dược Tiên, Ngao Nhị Nhi và Quy Tổng Bản, còn lại Kim Đan Sơ Kỳ, Trung Kỳ có 5 người, Bồi Nguyên Kỳ có 6 người. Dẫn hồn hậu kỳ một người, tổng thể lực lượng tương đương với đội hình Tàng gia và Thanh Long tộc đi vào Côn Ngô bí cảnh. Sư tỷ, chiếu cố bản thân cho tốt. Rời khỏi Côn Ngô bí cảnh, ta sẽ về Hư Thiên Tông tìm sư tỷ. Cổ thần kéo tay Tư Tử Uyên nói. Tư Tử Uyên gật đầu, nói: tất cả cẩn thận. Bản thân nàng muốn đi vào Côn Ngô bí cảnh, thế nhưng bị cổ thần phản đối. Trong Côn Ngô bí cảnh là nơi tranh đấu khốc nhiệt, hung hiểm vô cùng. Lấy tu vi Tư Tử Uyên đi vào trong đó hiển nhiên khó có thể tự bảo vệ mình. Lấy ra đan dược và linh thạch bên trong càn khôn trạch đưa cho Tư Tử Uyên. Sau đó cổ thần theo bước mọi người Hư Thiên Tông đi đến bát quái đồ. Cổ thần tiểu hữu, chuyến này hung hiểm, cần phải cẩn thận. Ngươi là kỳ tài ngút trời, phải biết lấy an nguy làm trọng. Bảo vật dù lớn tới đâu cũng là vật ngoại thân, ngươi chớ vì cái nhỏ mà bỏ đi cái lớn. Thời gian còn dài, ngươi chắc chắn trở thành nhân vật phong vân trên toàn đại lục cổ hoang. Pháp bảo trong Côn Ngô bí cảnh đối với ngươi mà nói có thể cần cũng có thể không, nhớ kỹ nhớ kỹ. Lúc cổ thần đang bước tới lối vào liền nghe được tiếng Nam Thiên đạo nhân. Cổ thần gật đầu, nói: tiểu tử xin nhớ kỹ, sử tỷ của ta một mình đơn độc, xin nhờ hai vị tiền bối đưa nàng về Tư Thiên Tông. Cổ thần cảm tạ: yên tâm đi. Nam Thiên đạo nhân và đạo vô cực cùng lên tiếng nói. Nói xong, Nam Thiên đạo nhân hô lên: tặc hòa thượng, ngươi phải biết linh động cái mông của ngươi, sư phục đá còn chưa chắn. Chờ ngươi ra ngoài, ta lại tiếp tục. A, đạo sĩ thối, chờ hòa thượng ta đi ra, bị đá chính là mông đích nhà ngươi. Hòa thượng ta công đức vô lượng, có thân kim cương bất hoại, trời đánh không chết. Dù là Côn Ngô bí cảnh ta đi vào cũng chỉ nhàn nhãi như dạo chơi. Tiểu hòa thượng nhún vai bước vào trong truyền tống trận. Ngao Nhị Nhi cười cười đi theo phía sau tiểu hòa thượng, quy tổng quản theo sát nàng bước vào truyền tống trận. Đạo Cửu Thiên cáo biệt với đạo vô cực, sóng vai với cổ thần tiến vào trong truyền tống trận. Sau đó, tu sĩ Kim Đan Kỳ, Bồi Nguyên Kỳ của Phong Lôi Ưng tộc cũng đi vào trong truyền tống trận. Phụ thân, đứng trên hồ lô, Tư Tử Uyên nhìn bóng lưng Nam Thiên đạo nhân, từ lúc hai người gặp nhau tới giờ, nàng mới mở miệng lần đầu tiên. Nam Thiên đạo nhân xoay người, nhìn Tư Tử Uyên, gật đầu nói: cổ thần đối với ngươi thế nào? Trước nay không ai tốt với ta bằng hắn. Tư Tử Uyên nói vậy còn thâm ý so sánh cổ thần và Nam Thiên đạo nhân. Trên mặt Nam Thiên đạo nhân xuất hiện một tia xấu hổ, nói: mấy năm nay, ta đã tới yêu vực Đông Hoang, đi qua vô cương Nam Hoang, đáng tiếc ta không tìm ra được phương pháp giải trừ huyền âm tuyệt mạch. Cổ thần nhất định phải đi Côn Ngô bí cảnh, khẳng định cũng giống như ta nghĩ, muốn đoạt được Như Ý Linh Lung bảo tháp kia. Đạo vô cực đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn hai người, gặp mặt tới nửa ngày, lúc này hắn mới biết được hai người chính là cha con. Tư sư, đạo hữu, nàng là nữ nhi của ngươi. Đạo vô cực kinh ngạc nói: ngươi đến tột cùng là vì sao? Nam Thiên đạo nhân khoát tay ngắt lời đạo vô cực, nói: đạo huynh cứ coi ta như một đạo hữu mới nhận thức là được, chuyện cũ cứ để theo gió thổi đi, Nam Thiên không muốn nhắc lại. Ai? Đạo vô cực thở dài một tiếng, nói: Tư Tử, đạo tử, hai vị tổ sư ra sáng lập ra Hư Thiên Tông và Đạo Thiên Tông như cây liền cành. Nếu Tư Tử, tổ sư ra biết được hậu nhân của mình dĩ nhiên rời khỏi Hư Thiên Tông, không biết sẽ có cảm giác gì. Nam Thiên thẹn với liệt tổ liệt tông Hư gia, nếu Tư Tử, tổ sư còn trên đời chắc chắn sẽ tự mình trục xuất ta khỏi tông môn, gạch tên khỏi gia phả. Nam Thiên đạo nhân lắc đầu, trong giọng nói có chút phiền muộn, sau đó nghiêm giọng nói: chúng ta đi thôi, Côn Ngô bí cảnh cứ trăm năm mới mở ra hai lần, khoảng cách giữa hai lần cần tới một năm sau chúng ta trở lại đây tiếp ứng. Đi thôi. Yêu tu Phong Lôi Ưng tộc đã tiến vào, bọn họ ở bên trong, tất cả xem vào áo hóa. Đạo vô cực gật đầu. Ánh mắt Nam Thiên đạo nhân chuyển tới trên mặt Tư Tử Uyên, nói: cổ thần là một người kỳ lạ nhất trong đời ta gặp được, ta hoàn toàn nhìn không thấu biến hóa tương lai của hắn, nhưng ta có thể khẳng định thành tựu hắn trong tương lai sẽ vượt xa ra, vượt qua cả tưởng tượng của ta, có thể sẽ là người đầu tiên trở thành tiên nhân độ hư cảnh trong suốt ngàn năm nay trên đại lục cổ hoang. Chuyện ta không làm được, cổ thần nhất định có thể làm được, có thể chỉ có hắn mới có khả năng giúp ngươi giải trừ huyền âm tuyệt mạch, hắn là người mang đại vận khí, ngươi không cần lo lắng cho hắn, hắn nhất định sẽ yên ổn rời khỏi Côn Ngô bí cảnh. Đúng vậy, đời ta gặp qua vô số người, ha ha, đạo hữu, thành tựu ngày sau của cổ thần đích xác vượt trên ngươi, thiên cổ kỳ tài, hắn chính là kỳ tài a, ha ha. Đạo vô cực phù họa cười ha hả. Nam thiên đạo nhân nói, thuật xem tướng, thuật đạo tặc của ta đều học từ ngươi, ta có thể nhìn ta được, tự nhiên ngươi cũng có thể nhìn ra. Bất quá, thành tựu của hắn ngày sau thế nào, đạo hữu có thể nhìn ra được. Đạo vô cực lắc đầu, nói, nhìn không thấu, thâm sâu như biển, vĩnh viễn không đo đếm được, quả thực đúng như lời ngươi nói, thành tựu của hắn sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, so với người được xưng là thiên tài số một đại lục cổ hoang trong ngàn năm trở lại, còn vượt xa vạn dặm. Ha ha ha! Lúc này, Tàng Thiên Cơ đột nhiên cười lớn, tựa hồ nghe được chuyện buồn cười nhất thiên.